Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn con ma mặc đồ đỏ đứng xung quanh chiếc kiệu, khiêng anh ta đi vùn vụt trong màn sương dày đặc. Lâu Gia Thụ không biết mình đang bị đưa đến đâu, cũng chẳng biết bọn ma này muốn làm gì. Ma quỷ thì có thể đi đâu được chứ? Dù không phải là đường hoàng tuyền, thì cũng là xuống âm phủ thôi còn gì. Nghĩ đến khả năng bản thân sắp bị kéo xuống địa ngục, Lâu Gia Thụ sợ hãi đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta còn trẻ như vậy, chẳng lẽ phải chết oan ức thế này sao? Giữa lúc hoảng loạn, anh ta chợt nhớ tới lời ông già kia từng nói. Máu trẻ con có thể trừ tà. Vấn đề là, anh ta cũng không còn được tính là trẻ con nữa. Nhưng, nếu xét theo khía cạnh khác, vì vẫn còn độc thân, thì có thể vẫn tạm coi là trẻ, không còn thời gian để chần chừ. Lâu Gia Thụ nghiến răng quyết định đánh liều. Anh ta cắn mạnh vào ngón giữa, máu ứa ra, vén rèm kiệu. Anh ta nhổ thẳng ngụm máu vừa ngậm trong miệng về phía trước. Kỳ lạ thay, lớp sương mù dày đặc trước mặt lập tức mỏng đi rõ rệt. Không chần chừ thêm giây nào, anh ta lao ra khỏi kiệu, cắm đầu chạy. Bốn con ma đang khiêng kiệu không kịp phản ứng, vẫn đứng chết lặng tại chỗ. Lâu Gia Thụ tranh thủ cơ hội đó, chạy bán sống bán chết trong rừng. Vừa chạy vừa nắm chặt ngón giữa để máu tiếp tục chảy ra, hy vọng có thể giữ vững thần trí. Phía sau anh ta, âm thanh rít rít vang lên. Đứng lại, không thể để thằng nhãi này chạy thoát. Lâu Gia Thụ không dám quay đầu, chân như muốn giã rời nhưng vẫn cố cắm đầu lao đi. Ánh mắt liếc thoáng qua sau lưng, anh ta thấy chiếc kiệu đỏ máu vẫn lơ lửng đuổi theo. Đám ma trong bộ đồ tang RNR gào rú không ngừng. Thằng khốn này, chạy nữa xem mày đi đâu cho thoát. Lúc này, anh ta mới thấy hối hận vì mặc một chiếc áo choàng dài quét đất khi đi chụp ảnh cosplay cổ trang vào ban đêm. Bộ đồ khiến việc di chuyển vô cùng bất tiện. Quả nhiên, trong lúc chạy trốn, vạt áo bị một nhánh cây níu lại. Lâu Gia Thụ vấp ngã, ngã sóng xoài xuống đất. Bốn con ma đã kịp đuổi đến, chúng xông tới kéo anh ta đứng dậy, nhét trở lại kiệu. Lâu Gia Thụ vùng vẫy gào thét, thả tôi ra, tôi không đi đâu hết. Một trong số bốn con ma hừ lạnh, ngẩng mặt lên, lộ ra gương mặt trắng bệch, vô cảm nhìn anh ta. Kêu cái gì, có giỏi thì nhảy khỏi kiệu đi. Lâu Gia Thụ nào có ngu mà ngồi yên. Không chần chừ, anh ta nhón chân định treo qua cửa sổ để thoát thân. Nhưng ngay lúc đó, từ bên trong kiệu bất ngờ thò ra một bàn tay xám xịt, nắm chặt lấy vạt áo anh ta không buông. Khốn thật, anh ta phát điên, dùng chân đá mạnh vào bàn tay ấy. Một cú, hai cú, bên trong vang lên tiếng hét đau đớn. Tiếng hét ấy, sao mà nghe quen thế? Chờ đã. Lâu Gia Thụ nhíu mày, giọng nói này chẳng phải là A Thanh. Cùng lúc đó, lớp sương mù xung quanh nhanh chóng tan biến, cảnh vật dần hiện rõ. Anh ta phát hiện mình đang đứng cạnh một con sông chảy xiết. Bên cạnh, trợ lý A Thanh mặt mũi bầm dập, ôm má trợn mắt nhìn anh ta. Lâu Gia Thụ, anh điên rồi à? Anh ta tròn mắt, tôi làm sao? Anh còn hỏi. Anh nói đi vệ sinh, tụi này đợi hoài không thấy, tìm theo thì thấy anh cứ đi loanh quanh như người mộng du. Gọi thế nào cũng không trả lời, cuối cùng anh đi thẳng ra bờ sông, còn định nhảy xuống nữa. A Thanh bực đến nỗi giọng run run, tôi liều mạng kéo anh lại, ai ngờ anh đạp tôi mấy cú, suýt thì tôi mất luôn cái mặt này rồi. Lâu Gia Thụ đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng, tại sao lại như vậy? Trong mắt anh ta rõ ràng là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Anh ta thấy mình bị mấy con ma mặc đồ đỏ khiêng kiệu, có cả tiếng nhạc tang, có bàn tay ma quỷ lôi kéo. Anh ta sợ hãi đến mức phải cắn ngón tay để dùng máu phá tà. Nếu lúc đó không tỉnh táo kịp, có lẽ giờ này anh đã nằm dưới lòng sông lạnh lẽo kia rồi. A Thanh vẫn chưa hết kinh ngạc, trợn mắt nhìn Lâu Gia Thụ, lắc đầu thở dài. Trời đất ơi, tôi phục anh sát đất luôn đấy. Người thì gầy nhom như vậy, vậy mà một gã nặng gần 90 kg như tôi lại không kéo nổi anh lên. Quá sức tưởng tượng rồi. Anh ta nghiến răng, giọng đầy nghi hoặc. Này, anh nhảy xuống sông làm gì? Áp lực công việc dù có lớn đến đâu cũng không cần phải nghĩ đến chuyện tìm đường chết chứ. Lâu Gia Thụ đứng im lặng một lúc, sắc mặt xám xịt, rồi nghiêm giọng nói một câu khiến cả người A Thanh chấn động. Tôi nghĩ là tôi bị ma ám rồi. Đúng vậy, anh ta bị ma ám thật. Chuyện này xảy ra đã hơn 2 tuần, nhưng anh vẫn thường xuyên bị ác mộng hành hạ. Trong mơ, anh luôn nghe thấy tiếng kèn quái dị, rồi thấy 4 bóng ma nhỏ mặc đồ đỏ đứng xung quanh. Anh mơ thấy mình bị nhốt trong một chiếc kiệu đỏ như máu. Đung đưa không phương hướng, chẳng biết đang bị đưa đi đâu. Mỗi lần tỉnh dậy, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Anh từng đến đạo quán xin bùa, cũng đã dâng hương cúng vái đủ kiểu, nhưng chẳng thấy khá hơn là bao. Kỳ Hòa lúc này đã hiểu ra phần nào vấn đề. Cô bước đến gần, ngắn gọn nói, anh đưa tay ra. Lâu Gia Thụ nhìn quanh đầy cảnh giác, chắc chắn không có fan hay ống kính nào đang chĩa về phía hai người mới dám chia tay. Bị bắt gặp cảnh thân mật thế này, kiểu gì mạng xã hội cũng lại nổ tung. Vả lại, người như cô Kỳ Hòa không phải là người mà anh ta có thể đụng chạm. Được, Kỳ Hòa đặt mấy ngón tay thon dài, trắng muốt của mình lên cổ tay anh, bắt mạch. Một lúc sau, cô nhẹ giọng khẳng định, anh bị ma vương cưới rồi. Lâu Gia Thụ ngớ người. Cái gì cơ? Ma vương, cưới á, tên nghe như trong tiểu thuyết ấy. Kỳ Hòa điềm nhiên giải thích, có gì lạ đâu. Thời xưa cũng có mấy tên cướp chiếm núi làm vua. Người còn có thể làm vua thì tại sao ma không thể? Ma cũng có thứ bậc, có cả thế lực riêng, và một số con ma nhỏ. Để khỏi bị ăn HP, thường sẽ đi nương nhờ ma lớn. Giống như người Trần phải dựa vào thế lực mạnh ấy. Lâu Gia Thụ gật gù. Nếu đặt vào xã hội loài người thì đúng kiểu đóng tiền bảo kê nhỉ. Chính xác, Kỳ Hòa gật đầu. Ma nhỏ thì cung cấp tu vi, hương khói hoặc linh lực để được ma lớn che chở. Còn ma lớn thì đương nhiên sẽ bảo vệ ngược lại. Nhưng nếu có yêu cầu gì thì ma nhỏ cũng phải đáp ứng. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Ma vương mà anh gặp hôm đó chính là một con ma đang tìm cách nâng cao tu vi. Nó muốn tìm một người vợ phù hợp để kết hôn. Tôi không biết đối tượng ban đầu của nó là ai, nhưng rõ ràng là sau khi anh xuất hiện, nó đã đổi ý. Nếu không, anh đã chẳng bị lôi lên kiệu cưới của nó đâu. Lâu Gia Thụ kinh hãi. Nhưng tôi là người sống mà. Người sống thì có dương khí, mà dương khí lại rất quý với quỷ. Ma vương cưới được người sống sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc tu luyện. Nhưng tôi là đàn ông mà. Kỳ Hòa cũng thoáng bối rối. Tôi cũng đang nghi về chuyện đó đây. Hay là ma vương này thích đàn ông? Vừa nói, cô vừa bấm đốt tay, suy tính. Một lát sau, cô chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Tôi hiểu rồi, không phải ma vương thích đàn ông. Vấn đề nằm ở chỗ khác. Hôm đó anh mặc gì khi đi chụp ảnh đêm? Lâu Gia Thụ thở dài. Tôi mặc cosplay long nữ. Cô biết nghề của tôi rồi đấy. Tôi không chỉ yêu thích hán phục mà còn là một coser chính hiệu. Cosplay thì có gì lạ đâu. Kỳ Hòa há hốc mồm. Long nữ, tôi rất thích nhân vật đó. Long nữ đẹp mà, chết rồi. Thế là ma vương tưởng anh là con gái. Lâu Gia Thụ, Kỳ Hòa, hai người nhìn nhau, bầu không khí trở nên kỳ quặc. hồi mới gặp Lâu Gia Thụ, Kỳ Hồi cũng từng lầm tưởng anh là con gái. Vậy thì ma vương đáng thương kia lầm cũng chẳng có gì lạ. Lâu Gia Thụ đau khổ xoa trán, đẹp đến mức không phân biệt được giới tính cũng là cái tội à. Kỳ Hòa cảm thấy nếu so ra ma vương kia mới là người đáng thương hơn, cuối cùng cũng chọn được một cô nương ưng bụng, ai ngờ lại là đàn ông. Cô nghiêm túc nói, những giấc mơ gần đây của anh, tình trạng hồi hộp mệt mỏi cũng là do ma vương cảm thấy không vui. Hắn đã để mắt tới anh, muốn anh làm vợ, nhưng anh thì ra sức trốn chạy, từ chối, nên hắn mới nổi giận và muốn trả thù. Lâu Gia Thụ trợn mắt, cái gì vậy, đã là ma vương rồi mà còn chơi trò ép hôn sao? Anh ta gào lên trong đầu, tôi không đồng ý, tôi không muốn cưới ma. Cách chương.